Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 165, không thừa nhận. Không phủ nhận, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vũ Dương Trung liền nhận được Thâm Tú Thân bút thư, nói là mời Vũ Thiên Sư trì hoãn 3 ngày, Thiên Long Viện cần đối đạo môn 12 phương pháp thì tiến hành thảo luận. Vũ Thiên Sư suy nghĩ về sau hồi âm, đồng ý Thâm Tú nói lên thỉnh cầu. Giờ này khắc này, Thiên Long Viện công chính tại khẩn cấp bàn bạc, thảo luận ứng đối đạo môn 12 phương pháp thì phương pháp. Ấn Quang Tại sẽ trước hỏi thăm hư cốc tình huống. Hồng Liên Đường thủ tọa Sâm La nói, hư cốc đã bị Thâm Tú hạ cấm chế. Ta đường hạ hai vị trưởng lão đi suốt đêm đi Bạch Hà. Hôm nay trong đêm liền có thể đem hư cốc mang về. Ấn Quang than thở, ai có thể nghĩ tới. Kim Châm đường Tây đường trưởng lão đúng là nhân vật như vậy. Giấu diêm chúng ta mấy chục năm, lần này nếu không phải Thâm Tú cùng Tính Chân, thật đúng là nắm chặt không ra hắn tới. Đạt Ma đường Chí Năng nói, đêm qua Thâm Tú cùng ta phi phù câu thông, thảo luận thổ dục hồn thế cục. Nói đến hư cốc lúc, đều khó có thể tin, cũng may là bắt tới, nếu không thật không biết sẽ còn tai họa Phật môn tới khi nào. Nghị luận một lát, tiến vào chính đề, Ấn Quang hỏi, đạo môn liên quan tới hỗn độn tiên giới 12 đầu pháp tắc. Tất cả mọi người nhìn, Thâm Tú nói, chỉ cần nhìn đầu thứ nhất liền có thể, phía sau đều là từ đầu thứ nhất sinh ra mà đến. Ta rất tán thành, chư vị đều mời nói đi, phải chăng thừa nhận hỗn độn tiên giới thành đạo môn tất cả? Đạt Ma đường Chí Năng nói, không thể thừa nhận, đây là lớn vấn đề nguyên tắc, thừa nhận về sau, chúng ta từ đây sẽ vĩnh viễn bị quản chế tại người. Huyền Diệp đường Hoàng Đạo hỏi, không thừa nhận cũng không phải là rồi sao? Hỗn độn tiên giới ngay tại tay người ta bên trong. Đoạt lại đoạt không qua đến, không thừa nhận liền có thể đoạt tới sao? Hồng Liên đường Sâm La nói, khai chiến tuyệt đối không thể. Đêm qua Thâm Tú cũng cùng ta phi phủ nghiên cứu thảo luận qua. Chúng ta đều cho rằng, hướng Tây Bắc ngo ngoe muốn động, một khi khai chiến, sợ vạn kiếp bất phục. Đây chính là hư cốc muốn làm. Thảo luận đã lâu, Ấn Quang nói. Thâm Tú đề cập với ta một cái đề nghị, không thừa nhận, không phủ nhận, chúng ta cũng không thừa nhận nói câu đối hai bên cánh cửa hỗn độn tiên giới quyền sở hữu, cũng không phủ nhận bọn hắn đối hỗn độn tiên giới quyền khống chế. Tạm thời né qua vấn đề này, Bồ Đề Đường Duyên nói, đạo môn có thể để cho chúng ta né qua sao? Không giải quyết vấn đề này. Bọn hắn sẽ để cho Chí Tâm sư đệ tiến vào hỗn độn tiên giới. Ấn Quang nói, Thâm Tú có ý tứ là, đây là Thiên Long Viện tại vì Chí Tâm sư đệ bôn ba. Chí Tâm sư đệ có nguyện ý hay không thừa nhận, có nguyện ý hay không ký tâm thệ văn thư, kia là chính hắn sự tình. Thiên Long Viện không cho can thiệp, mấy vị thủ tọa hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Cái này có thể đi đến thông. Quyết định sau cùng là để Thâm Tú đi thử một lần. Đương nhiên, mọi người cũng đều làm xong, chảy máu, chuẩn bị. Bạch Hà bên cạnh đàm phán lần nữa mở ra. Lần này, hư cốc chưa từng xuất hiện. Thâm Tú giải thích là Thiên Long Viện có việc. Vũ Dương Trung cũng không có hỏi tới. Thâm Tú mang đến Thiên Long Viện liên quan tới Tây Hạ Phật Môn trả lời. Thiên Long Viện biểu thị, tạm thời không thể xác định hỗn độn tiên giới thuộc về quyền. Nhưng không phủ nhận đạo môn đối hỗn độn tiên giới quyền khống chế. Ở đây cơ sở bên trên, nhằm vào khúc không tự Chí Tâm thiền sư tiến vào hỗn độn tiên giới tu hành, vấn đề cá nhân. Thiên Long Viện nguyện ý đối hỗn độn tiên giới khai thác cho, nhất định viện trợ. Vũ Dương Trung cầm phần này đàm phán ghi chép lên Đại Quân Sơn. Cùng Triệu Nhiên thảo luận, tạm thời không thể xác định, không phủ nhận, vấn đề cá nhân, nhất định viện trợ. Ha ha, Chí Nhiên ngươi nhìn những này dùng từ, cùng ngươi nói chuyện tổng hợp phong cách cực kỳ tương tự a. Bọn hắn ở phương diện này nhất định xuống khổ công. Triệu Nhiên cũng cười, Thiên Long Viện thật hạ một phen công phu, bất quá cũng không quan hệ. Lúc đầu chúng ta cũng là hướng Phật môn tăng nhân mở ra hỗn độn tiên giới, mà không phải hướng Phật môn mở ra. Chỉ cần Chí Tâm Thiền Sư nguyện ý ký tâm thể văn thư, liền có thể tiếp nhận cá nhân hắn trở thành hỗn độn tiên giới cư dân. Bất quá bọn hắn đã nghiền ngẫm từng chữ một, chúng ta cũng nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng chúng ta nghiền ngẫm từng chữ một mục đích hay là vì tín lực? Vũ Dương Trung gật đầu nói, ta cũng là ý tứ như vậy, hiện tại liền xem bọn hắn làm sao ra giá. Tại Bạch Hà một bên, Vũ Dương Trung liền Phật môn nói lên mấy cái từ mấu chốt cùng Thâm Tú lặp đi lặp lại bàn bạc. Một cái từ một cái từ móc, cuối cùng làm ra nhượng bộ, nhưng hiệp nghị bản dự thảo văn tự trên làm nhượng bộ. Tất nhiên muốn tại phương diện khác vớt trở về. Đối với Thiên Long Viện đối hỗn độn tiên giới khai phát hẳn là cho ra nhiều ít, viện trợ. Vũ Dương Trung công phu sư tử ngoạm, gọi ra một cái rất cao giá cả. Ta đạo môn tại hỗn độn tiên giới khai thác bên trên, đã đầu nhập vào mấy chục tỷ tín lực giá trị, mà lại sau này còn đem tiếp tục bảo trì đại quy mô đầu nhập. Bởi vậy, Chí Tâm Thiền Sư muốn rời vào, hẳn là làm ra phù hợp thân phận của hắn cống hiến. Điểm này, Thâm Tú hoàn toàn tán thành. Hắn biểu thị, có thể vì này thanh toán 100 triệu lạc, đồng thời tương lai lại có Tây Hạ tu sĩ muốn rời chỗ ở tu hành, cũng có thể tham chiếu làm 100 triệu lạc, Phật đạo ở giữa công nhận so giá trị là 1.000 vạn khuê. Nhưng dựa theo khai thác thổ so lớn nhỏ để tính, tương đương với 2.000 vạn khuê, gần gấp 3 tại đại luyện sư nhưng phân phối đất phong lớn nhỏ. Phải nói, Phật môn đối với cái này vẫn là có thành ý, nhưng đạo môn sổ sách khẳng định không phải tính như vậy. Vũ Dương chung tay lấy ra giấy, lần nữa nhìn một lần trên giấy những này khó đọc từ. Mở ra đạo môn giá cả, 1.000 vạn khẳng định là không đủ, ta cho ngươi tính một khoản. Chúng ta người tu đạo rất thẳng thắn, cũng không sợ cùng các ngươi nói rõ ngọn ngành. Đạo môn khai thác hỗn độn tiên giới, cho tới bây giờ hết thảy đầu nhập 200 ức khuê tín lực giá trị. Hết thảy rời vào 64 vị tu sĩ. Chúng ta đo lường tính toán qua, nhiều nhất chỉ có tiến 100 người. Nói cách khác, dùng tích xuất kế giá là mỗi người 2 ức khuê. Thâm Tú hỏi, cái gì là dung tích xuất? Vũ Dương Trung giải thích, hết thảy cứ như vậy lớn địa bàn, mỗi người chiếm nhiều ít, sau giá trị liền là dung tích xuất. Thâm Tú nhíu mày suy nghĩ, tính chân thì nâng bút ghi chép. Vũ Dương Trung nói tiếp, vật nghiệp quản lý phí chúng ta dựa theo mỗi mẫu đất 1 năm 100 khuê đến đo lường tính toán. Duy nhất một lần thu lấy 70 năm, 70 năm sau miễn phí. Giả thiết Chí Tâm có thể phân phối đến 1.800.000 mẫu đất phong, đây là ta đạo môn đại luyện sư đất phong, như vậy hắn vật nghiệp quản lý phí hẳn là giao nạp 7.560 vạn khuê. Thâm Tú đánh gãy, chờ một chút, cái gì là vật nghiệp quản lý phí? Vũ Dương Trung giải thích, hỗn độn tiên giới từ đạo môn quản lý, hướng tất cả rời vào ở lại người cung cấp phục vụ. Những này phục vụ bao quát công cộng công trình nguyên bộ giữ gìn cùng bảo dưỡng, dùng nước, thu nạp hỗn độn lực ủng hộ, bảo vệ môi trường chi tiêu, quản lý cùng nhân viên phục vụ chi tiêu. Thâm Tú có chút choáng, tính chân một bên ghi chép, một bên hướng Vũ Dương Trung bên cạnh Đông Phương Lễ hỏi thăm bộ phận từ ngữ cách viết. Vũ Dương Trung tiếp tục, thuế trước bạ, tổng giá trị 3%, thổ địa giữ gìn, ân, thổ địa giữ gìn quỹ ngân sách, tổng giá trị 2%, in hoa, ân, tem thuế, tổng giá trị 1.000.000 chi 5, dừng ngựa quản lý phí, mỗi tháng 300 khuê, duy nhất một lần thu 70 năm, 252,000 khuê, ngoài ra còn có bảo vệ, hiểm, ước định, công, cái kia chứng các loại, những này coi như xong, giảm miễn, tổng cộng, cúi đầu nhìn một chút giấy, tổng cộng 2,8950,000 khuê. Cho các người ưu đãi, lấy cái số nguyên 2890 triệu lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.